Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93, lần nữa đánh bại. Dưới chiến đài, Fergus tử tước bọn người chặt nhìn quanh trên chiến đài Grey. Bao quát, Alice, dù sau này nhưng quan hệ đến sau này tài nguyên tu luyện. Không phải do hắn không khẩn trương. Phụ thân, Grey thể lực tiêu hao rất lớn. Bernal lo lắng nói, Fergus tử tước cũng là sắc mặt nghiêm túc, là ta liên lụy Grey. Bernal thanh âm ở trong mang theo tự trách, nếu là hắn có thể đánh bại A-Rep, dù là cùng A-Rep lấy thế hòa kết thúc, Grey thể lực cũng tuyệt không đến mức tiêu hao to lớn như thế. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi, dù sao ngươi có thương tích trong người. Fergus tử tước lắc đầu. Lần này, chúng ta Fergus gia tộc biểu hiện đã đầy đủ chói mắt. Cho dù bại bởi Lock gia tộc, cũng tất nhiên có thể thu hoạch được nhất định tài nguyên nghiêng. Hắn không phải là không muốn trở thành tử tước chiến sau cùng chiến thắng phương. Dù sao như vậy, đạt được tài nguyên nghiêng tất nhiên là cực kỳ phong phú. Chẳng qua trước mắt đến xem, Grey hoàn toàn ở thế yếu. Đánh bại Moray Lock khả năng cũng không lớn. Hắn cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này đến an ủi mình cùng Bernal đám người. Lock gia tộc phương hướng. Phụ thân, Moray ưu thế rất lớn. Thấy Moray đem Grey áp chế ở hạ phong, A-Rep trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Hoàn toàn chính xác, Lock tử tước trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Theo hơn 2 tháng trước, biết được Grey là trung vị huyết chiến sĩ sau, hắn liền đã bắt đầu bố cục, tận lực giấu giếm Grey đã là trung vị huyết chiến sĩ tin tức. Tận lực muộn, kéo dài tử tước đối chiến, làm đối chiến thời gian khoảng cách hầu tước sinh nhật rất gần. Làm đối chiến hai bên không có càng nhiều nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Khiêu chiến Bessemer gia tộc, dẫn đạo Richie gia tộc khiêu chiến Fergus gia tộc. Làm hai cái gia tộc lưỡng bại câu thương, khiêu chiến không tại trạng thái toàn thịnh Fergus gia tộc. Có thể nói, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Bây giờ rốt cục đến một bước cuối cùng, chỉ cần đánh bại Fergus gia tộc, liền có thể lập tức trở thành lục tử tước chiến lớn nhất người thắng. Làm Lock gia tộc thu hoạch được phong phú ích lợi, đánh bại dạng này ngươi hơi có chút không thú vị. Đứng trên đài, Moray vẻ mặt cao ngạo, hơi có vẻ tiếc nuối nhìn qua thở hồng hộc Grey. Làm là thiên tài, hắn tràn ngập tự tin. Cùng cảnh giới giống nhau dưới điều kiện, hắn không cho là mình sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Cho nên hắn càng muốn hơn chính là cùng Grey giống nhau tình huống dưới một trận chiến, mà không phải giống như bây giờ lấy xa luân chiến đánh bại Grey. Bất quá dù sao cũng là quan hệ đến lợi ích của gia tộc. Hắn cũng chỉ có thể đem chính mình cao ngạo tạm thời buông xuống. Bồng, hắn đạp chân xuống mặt đất. Thân hình lướt đi, nhanh chóng hướng về phía Grey bên này vọt tới. Không cho Grey cơ hội thở dốc. Bổ nhào vào Grey phụ cận. Huyết lực rót vào thân thể của hắn. Rót vào cánh tay của hắn. Thân thể của hắn biến càng thêm linh hoạt, tay hắn khí lực cũng trở nên lớn hơn. Bạch, cực kỳ dễ dàng một cái xoay người, tránh thoát Grey đâm tới kiếm. Trường kiếm trong tay mang theo so trước đó càng mạnh kình phong. Hướng về Grey chém tới, siêu, Grey phía bên phải bên cạnh nhanh chóng bên cạnh rời, tránh thoát chảm kích, bất quá sau một khắc. Một thanh kiếm lại là như bóng với hình, hướng về phía hắn đuổi theo, đi qua huyết lực tăng phúc, Moray thân thể biến cực kỳ linh hoạt, mặc dù không thể gia tăng nó tốc độ di chuyển, lại làm cho phản ứng của hắn tốc độ biến cực nhanh. Bằng vào loại này kinh khủng tốc độ phản ứng, tại trường kiếm bị tránh thoát ngay lập tức, hắn cũng đã phản ứng lại, làm ra ứng đối. Phía bên phải tiến lên trước một bước, một kiếm chém về phía xuất hiện ở bên phải Grey. Bạch, màu đen thiết mộc trường kiếm khoảng cách Gray càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn chém vào đến Gray trên người. Bất quá liền sau đó một khắc, siêu, Gray thân ảnh lại là cực kỳ quỷ dị biến mất. Không tốt, Grayfergus còn có thể động dụng huyết lực. Nhìn thấy Gray tốc độ bỗng nhiên tăng lên, tránh thoát Moray chém tới kiếm. Lóc tử tước cùng A-Rep đều là không khỏi biến sắc. Còn có thể động dụng huyết lực. Mà Fergus gia tộc bên này, Fergus tử tước đám người thì là mặt lộ vẻ vui mừng cùng một tia kinh ngạc. Lấy suy đoán của bọn hắn, Gray huyết lực đã khô kiệt mới đúng. Không nghĩ tới Gray còn có thể động dụng huyết lực. Còn có huyết lực mà quan chiến các gia tộc thì là không khỏi nhãn tình sáng lên. Vốn cho là kết cục đã không có lo lắng. Còn lại chính là 10 phần không thú vị chiến đấu. Không nghĩ tới còn có biến cố như vậy. Siêu, Gray xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở Moray sau lưng, trong tay thiết mộc kiếm, không chút do dự một kiếm chém về phía Moray sau cái cổ. Bổ về phía Moray sau cái cổ thiết mộc kiếm, bị Moray vội vàng quay người cản lại. Bất quá dù sao cũng là vội vàng ra tay, hơn nữa theo kiếm bên trên truyền đến lực đạo không yếu. Moray trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau rút lui. Người thế mà còn có thể động dụng huyết lực. Bị Gray đẩy lui, Moray trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn qua Gray. Dựa theo tính ra, chiến đấu trước đó, Gray trên người huyết lực hẳn là chỉ khôi phục một nửa. Đi qua trước đó chiến đấu, cũng đã tiêu hao hầu như không còn mới đúng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Siêu! Gray không đáp, huyết lực quán chú hai chân đột nhiên bành trướng một vòng, thân ảnh lần nữa biến mất. Trận đánh hôm qua, hắn huyết lực tiêu hao xa không hề tưởng tượng lớn. Tất cả mọi người cho là hắn vận dụng huyết lực tăng phúc lực lượng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, vì không đến mức gây nên dị thường. Hắn thậm chí liền nuốt hàn hổ máu đạt được lực lượng đều không có hoàn toàn triển lộ ra. Tự nhiên không thể lại vận dụng huyết lực đi tăng phúc lực lượng. Làm Gray xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở bị đẩy lui còn chưa đứng vững thân hình Moray bên trái. Trường kiếm gào thét, nhanh chóng bổ ra, huyết lực quán chú thân thể, rót vào cầm kiếm tay. Thân thể tốc độ phản ứng biến cực nhanh, cầm kiếm tay lực đạo cũng thay đổi lớn. Moray thiết mộc kiếm trái chạm, đỡ được một kiếm này. Bất quá, vốn là còn chưa đứng vững thân hình, lần nữa bị chấn động đến lảo đảo lui lại. Mà Gray thân ảnh thì là lần nữa biến mất, lần nữa đuổi kịp lảo đảo lui lại Moray. Theo mặt khác một bên đánh úp về phía Moray. Phanh, phanh. Gray liên tục vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ của mình. Sau đó trường kiếm theo Moray hai bên trái phải, lại hoặc là phía sau lưng tập ra, mà Moray thì là liên tục vận dụng huyết lực tăng phúc cánh tay lực lượng. Thân thể tính linh hoạt, tốc độ phản ứng, ngăn cản Gray tập kích. Bất quá lại bởi vì ban sơ cũng không hiểu biết Gray còn có thể động dụng huyết lực. Bị đột nhiên vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ Gray chiếm được tiên cơ. Theo đuổi không bỏ, căn bản đến không vội tập hợp lại. Hắn liền tựa như biển cả ở trong một thuyền lá lênh đênh. Bị Gray công kích bức bách đến một hồi hướng trái lui một phần phía bên phải lui. Bành, Gray luân phiên tập kích, rốt cục vỡ ra Moray kiếm trong tay dệt thành phòng ngự. Một kiếm chạm tại Moray bên hông. Bồng, Moray bị chém nghiêng trượt bay ra ngoài. Khi hắn rơi xuống đất, chuẩn bị lăn mình một cái hướng về phía bên cạnh tránh né thời điểm, lại là phát hiện một thanh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.